Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 155, ngói nỗ báo thù. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đợi một chút. Captain America gọi lại Steve. Tiền tuyến chiến sĩ đã trải qua đứng trước những quái nhân đó uy hiếp. Chúng ta lại ở chỗ này chờ không biết có thể xuất hiện hay không Đức Quân. Ngươi là Captain America, nàng là siêu cấp đặc công. Còn có một cái lợi hại như vậy siêu năng lực già. Ta xem nơi này có các ngươi là đủ rồi. Ta chỉ là một thông thường nước Mỹ đại binh. Ta tồn tại giá trị muốn trên chiến trường thực hiện. Steve nói xong cũng đi. Bucky nói đến, ta sẽ cùng Steve cùng đi. Sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Nói xong cũng đuổi theo. Ta không biết nơi này biết có bao nhiêu nguy cơ. Nhưng là hắn nói không sai. Binh sĩ nên chiến đấu ở tiền tuyến. Nick Fury nói xong cũng đi theo Bucky đi. Captain America cau mày, giống như Long đi tới, hắn dù sao không phải là ngươi. Hắn hiện tại chỉ là nước Mỹ đại binh, mà không phải Captain America. Hắn nói rất đúng, binh sĩ nên trên chiến trường vì quốc gia hiệu lực. Là lỗi của ta, Captain America nghĩ nghĩ lại đối với Howard nói đến, Howard. Mời ngươi đem chế tạo tốt vibranium vũ khí cho bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn không có tiện tay vũ khí. Yên tâm, giao cho ta đi. Howard nói cười cười đi chuẩn bị những vibranium đó chế tác thành trang bị. Steve cùng Bucky cùng Nick Fury bị Howard đưa cho tiền tuyến. Thuận tiện đem Carter đưa về nước Mỹ. Từ khi bọn hắn đi về sau, Captain America một mực tâm sự nặng nề. Giống như Long cùng Tony bọn hắn đều thuyết phục qua Captain America. Nhưng là không có kết quả gì. Tại một chỗ khá cao trên vách đá, Captain America chính ngước nhìn bầu trời đêm không biết đang suy nghĩ gì. Trong đêm tối, nước biển sóng cả vuốt vách đá, thành nơi này duy nhất thanh âm. Hai cái bóng đen bỗng nhiên thoát ra mặt biển, rơi vào trên vách đá. Captain America một cái xoay mình đứng lên, người nào muốn không đả trễ như vậy còn có thể gặp được đến người. Là chúng ta vận khí không tốt đâu, vẫn là của người vận khí quá kém, một người nói đến. Đương nhiên là vận khí của hắn quá kém, bởi vì hắn liền phải chết, nói hai cái bóng đen cùng một chỗ công kích Captain America. Captain America dùng tấm chắn chặn lại. Một quyền đánh ra ngoài, lách mình tránh thoát một người khác công kích. Trong lòng Captain America có một loại cảm giác xấu. Nguyên lai, người cũng chả có gì đặc biệt. Một cái bóng đen nói đến, các người rốt cuộc là ai? Captain America hỏi, đã ngươi muốn biết như vậy? Vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Một cái bóng đen nói tháo xuống mặt nạ, là ngươi. Captain America nhìn lấy người này bộ dáng trong lòng giật mình. Sau một khắc một người khác liền thừa cơ đánh lén. Captain America bị một quyền đánh ngã trên mặt đất. Ngói nỗ, dao Wishbone, là các ngươi. Captain America che ngực đứng lên. Không nghĩ tới sao? Chúng ta trở về nhanh như vậy. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Sau đó leo lên vương vị của ta. Ngói nỗ nói một bước vọt tới Captain America trước người, liên tiếp mười mấy quyền đả ở tại Captain America trên người. Cuối cùng một cước đem Captain America đạp bay, thật là thoải mái a. Đây chính là lực lượng cảm giác. Ngói nỗ nhìn mình hai tay, hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn bị giống như Long bọn hắn đánh bại từng màn. Mặc dù hắn là trừ sách HK bên ngoài ngói khảm đạt chiến sĩ cường đại nhất, nhưng là đối mặt Captain America bọn hắn vẫn không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ, ngói nỗ đi đến Captain America trước mặt, một cước đem phải đứng lên Captain America đá ngã lăn, người không phải rất mạnh sao đứng lên. Cùng ta đánh nha, vừa nói, ngói nỗ một bên đạp Captain America. nhìn lấy Captain America một lần lại một lần muốn đứng lên dáng vẻ. Nói nỗ lửa giận trong lòng càng ngày càng dồi dào. Sau một khắc, nói nỗ thân thể phát sinh biến hóa. Hai tay biến thành thú chảo. Đầu cũng thay đổi thành báo một dạng. Một cái đuôi rủ ở sau lưng. Trong đêm tối, con mắt màu xanh lục lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Cái gì? Không đối thấy cảnh này trong lòng giật mình. Thầm nghĩ chính là phải lập tức chạy khỏi nơi này đem tin tức này nói cho những người khác. Nói nỗ một chảo đem Captain America vai phải cầm ra năm đạo vết thương. Ta muốn trên người các ngươi, cầm lại hết thảy của ta. Nói nỗ giống giận, rất nhanh Captain America trên người xuất hiện vô số vết máu. Tốt, ngươi phát tiết cũng đủ rồi đi. Chúng ta còn có việc muốn làm đâu. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Giao Wishbone nói đến. Nói nỗ hừ một tiếng hất ra Giao Wishbone tay. Ta sự tình còn không dùng ngươi tới quản. Mang theo những người đó bản thân đi. Ta giải quyết ta sự tình. Tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nói xong nhìn lấy trên đất Captain America một chút. Dùng sức một cước đem Captain America đá phải trong biển. Tiếp theo, nói nỗ nhảy lên tiến nhập rừng rậm. Giao Wishbone nhìn lấy nói nỗ sau khi rời đi. Xuất ra một cái máy truyền tin, dựa theo B kế hoạch hành động. Nói xong hóa thành một đạo hắc ảnh từ một phương hướng khác rời đi. Ba ngày sau, nhìn lấy lại một nhóm bị thương binh lính tuần tra bị dơ lên đã trở về. Sách sắc mặt của hắc ca hết sức khó coi. Cùng hai ngày trước vết thương một dạng. Đều là các loại dã thú móng vuốt một dạng công kích tạo thành. Câu sần nhìn lấy vết thương nói đến. Trong rừng khẳng định xuất hiện vấn đề gì. Tony nói đến. Đội trưởng hắn mấy ngày nay cũng không trở về. Có phải hay không là đã xảy ra chuyện. Giống như Long hỏi. Không thể nào. Coi như cái này trong rừng có nhiều hơn nữa dã thú. Cũng không đủ một mình hắn đánh. Hẳn là chỉ là tâm tình không tốt. Có hay không tốt phương thức phát tiết, chờ hắn nghĩ thông suốt liền sẽ trở lại. Tony nói đến, lúc này một cái bị thương binh sĩ chạy tới, không. Không xong, có quái vật tập kích quạng mỏ. Nói xong cũng trực tiếp té ở trên mặt đất. Sách HK trực tiếp đứng lên, đem hắn dẫn đi trị liệu. Ta muốn đi quạng mỏ, ta đi chung với ngươi đi. Ta cuối cùng cảm thấy đó cũng không phải ngoài ý muốn. Giống như Long nói đến, hiện tại hết thảy đã trải qua vượt qua hắn biết. Hắn phải nhanh một chút biết xảy ra chuyện gì. Nếu như đây hết thảy cũng không phải là ngoài ý muốn. Như vậy có thể sẽ có người tập kích nơi này. Các ngươi nhất định phải cảnh giác. Giống như Long đối với Natasha nói đến. Yên tâm đi, Natasha nói đến. Đuổi tới quạng mỏ bên ngoài, giống như Long cùng sách HK thấy được mười mấy người lính đang cùng một cái báo một dạng quái. Nhân rằng có thể nhìn thấy, dưới đất còn có mấy cái đã chết binh sĩ. Phải biết, những cái này phụ trách phòng thủ binh sĩ đều là người mặc vibranium chế tạo thành khôi giáp. Quái nhân kia nhìn lấy những binh lính kia, phát ra một tiếng gầm gọi. Sau một khắc bỗng nhiên đánh về phía những binh lính kia. Ngươi dừng tay cho ta. Sách HK hét lớn một tiếng xông về quái nhân kia. Trong tay phi tiêu bắn ra. Quái nhân kia thế mà ở giữa không trung làm ra né tránh động tác. Rơi trên mặt đất, quái nhân quay đầu nhìn về phía sách HK. Lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau một khắc hắn bỗng nhiên vọt tới xuất hiện ở một sĩ binh trước mặt một chảo xé nát binh lính yết. Hầu, không, sách HK một quyền đánh qua. Quái nhân nhưng không có trốn tránh. Sách HK, người cứ như vậy một chút lực lượng sao, quái dị giọng điệu từ quái nhân trong miệng phát ra. Sau một khắc hắn tự tay bắt lấy sách HK cánh tay hung hăng đem hắn ngã văng ra ngoài. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Sách HK cảm thấy trước mắt quái nhân cho hắn một loại có chút quen thuộc cảm giác. Ta là ai bao nhiêu tháng không gặp liền quên ta người bạn cũ này xem ra lên làm quốc vương chính. Là không giống nhau a. quái nhân nói đến, ngươi là ngói nỗ. Sách Hắc Ca kinh ngạc nói, ha ha, ngươi nghĩ tới ta còn phải cảm ơn ngươi. Không phải ngươi đem ta khu trục ra ngói khảm đạt, ta làm sao có thể đạt được cường đại như vậy lực lượng. Nhìn xem cái này móng vuốt sắc bén, cường tráng thân thể, đây mới là báo lực lượng. Không giống ngươi, chỉ có một cái tên tuổi mà thôi. Ngói nỗ nói đến, ngươi nếu là muốn tìm ta báo thù, vì cái gì xuống tay với bọn họ? Sách Hắc Ca phẫn nộ nói, chỉ là vì dẫn ngươi đi ra thôi. Ta đem thay thế ngươi trở thành ngói khảm đạt vương, vì vương dâng ra sinh mệnh có cái gì không thể. Ngói nỗ thờ ơ nói đến, ngói khảm đạt, không cần ngươi tàn nhẫn như vậy máu lạnh vương, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành ngói khảm đạt vương. Sách Hắc Ca hét lớn, ngói nỗ cười lạnh nói, vậy liền thử xem đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.